Chương 4. 977 tâm ma sinh sôi. Hơn nữa, nàng đã phạm quy, đem trên người phòng ngự linh khí mở ra đồng thời, bắt đầu sử dụng linh lực mệt mỏi ẩn nút linh lôi hoành kích. Nàng hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy, cảm giác bảo vệ mạng càng trọng yếu hơn. Mới nàng không phải không thử qua trốn hạ luận võ đài. Chỉ là lôi quang tại luận võ đài bốn phía xây lên tường cao, nàng nếu là muốn thông qua, thế tất yếu bị lôi quang hung ác đập hai lần. Vì mạng nhỏ nghĩ, nàng tùy tiện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộc Nhu Tuyền thời khắc này sắc mặt cũng đã đen chìm đến vô cùng. Nàng thế nào đều không nghĩ ra, vì cái gì Kiều Mộc ném ra linh lôi phủ, lại có như vậy lực công kích đạo vì này đều hơn 20 đạo linh lôi, vì cái gì nó còn không có đỉnh chỉ xu thế đây rốt cuộc có thế hạ bao nhiêu đạo linh lôi đây cũng là một lao gia tử cùng một cảnh phong chờ người nghi vấn trong lòng. Giờ phút này sở hữu Mộc gia người, đều mắt lộ ra khiếp sợ nhìn qua đài luận võ bên trên tiểu thái tử phi. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, nhàn nhã quan sát hai cái tiểu bối so tài, cũng không như thế nào coi là gì. Như vậy hiện tại, bọn họ cơ hồ là hết sức chăm chú đang đánh giá, tại chú ý các nàng nhất cử nhất động. Nhất là một mình đứng tại đài luận võ bên trên, không nhúc nhích tí nào tiểu thái tử phi, tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này đều rơi trên thân nàng, tựa hồ chỉ có dạng này. Mới có thể thấy rõ ràng tiểu gia hỏa này trong cơ thể đến cùng tràn ngập như thế nào năng lượng, thế mà có thế vẽ ra hẽ ra làm trái thiên đạo pháp tắc linh lôi phù hoành Mộc Nhu Tuyền bước chân thả chậm nửa nhịp, phía sau lưng lập tức bị một đạo lôi quang cho đập trúng. Trên người nàng lồng phòng ngự nháy mắt phá vỡ, trên tay viên kia phòng ngự linh khí QNZ ảm đạm vô quang xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Mộc Thanh Nhã lập tức kêu lớn, Nhu Tuyền! Ngươi còn do dự cái gì nhanh nhận thua cũng không đáng xấu hổ. Nguyên bản đây chính là một trận gia tộc so tài, bại bởi người đồng lứa cũng không có cái gì, ai cũng không thể cam đoan, mình đời này đều sẽ không thua. Mộc Nhu Tuyền cu nở dê minh bạch đạo lý này, nhưng nàng chính là trên tình cảm không cách nào tán thành, mình sẽ ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, các vị thúc thúc bá bá trước mặt, bại bởi kiểu mục. Vì lẽ đó, nàng cũng không muốn nhận thua. Một chút đều không nghĩ nhận thua đây là cái gì phù Mộc Nhu Tuyền phun ra một ngụm nhàn nhạt bọt máu, vừa nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén trừng mắt Kiều Mộc, tựa hồ muốn tại trên mặt nàng thiêu đốt ra một cái hố. Nàng quá hận trước mắt nữ hải tử này. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, phá vỡ nàng cao cao tại thượng đại tiểu thư thần thoại, để nàng từ một thiên tài, nháy mắt rơi vào đáy cốc, biến thành một người bình thường. Bởi vì có phong mang của nàng bao phủ. Nàng tên thiên tài này Mộc gia đại tiểu thư, ảm đạm phai mờ, hoàn toàn không có ngày xưa quang hoàn gia thân. Trải qua trận này về sau tất cả mọi người nhắc lên Mộc gia cô nương, chỉ biết nói chuyện say xưa nói lên, tiểu thái tử phi ấy, kia là cỡ nào không tầm thường, nàng chế phù chi thuật, có thể xưng khoáng cổ thức kim thiên hạ đệ nhất nhân thật hận Mộc Nhu Tuyền chỉ cảm thấy trong bụng một trận có chút quặn đau, nếu như nàng lúc này nội thị, nhất định có thể phát giác. Phía trước nứt ra linh khư cảnh, khe hở khuyết trương lớn thêm không ý tở, càng là có một chút tạm đạm hắc khí tử. Linh khư cảnh nội bay ra, phảng phất một cỗ tử khí, bọc lại nàng linh khư cảnh, chậm rãi xoay tròn. Nếu như nàng lúc này có thể chú ý tới điểm này, hoặc là đi tìm một lão gia tử hỏi thăm, lão gia tử tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, để nàng coi trọng chú ý đứng lên. Nhưng mà nàng cũng không có cảm thấy được này xóa u ám hắc khí đây là linh khư cảnh nứt ra về sau, tâm ma điên cuồng phát sinh ban đầu hiện tượng.